Chương 579, Thiên Thiên Kinh Lạc Bế Tắc. Lâm Sảo an vị ở Jennifer sát vách, NaNZ người đầu tiên đứng lên đến, vội vàng hỏi, Jennifer, tiểu hạo nhiên hắn làm sao vậy? Trước ở phi trường 10 điểm bình dị gần gũi Jennifer lúc này lại hoàn mỹ trả lời Lâm Sảo, chỉ là ngồi trồm hổm đang châu ngồi bên cạnh không ngừng mà gọi tiểu hạo nhiên tên tiếng Anh. Lúc này, an vị ở khoang hạng nhất sau cách một tấm rèm thương vụ trong khoang thuyền đường dịch thiên cũng một mặt lo lắng vọt vào. Hắn thật nhanh kiểm tra một hồi con trai tình huống, sau đó lớn tiếng kêu lên, tiếp viên hàng không con của ta bệnh cấp tính phát tác, xin lập tức để máy bay đi ngược lại. Lúc này nghe được động tĩnh thừa vụ trưởng đã chạy tới, NaNZ nói rằng, tiên sinh, xin tỉnh táo một chút, ta lập tức phát thanh tìm thấy thuốc, mặt khác, chúng ta trên phi cơ cũng phòng cấp cứu thuốc. Ngài thuốc không có dùng, nhanh để máy bay gần đây hạ xuống đường dịch thiên lớn tiếng nói, tất cả mọi người tổn thất, còn có các ngươi công ty hàng không tổn thất đều do ta một người đến gánh chịu. Hạ Nhược Phi cũng liền bận bịu lấy xuống tai nghe, vài bước đi tới mặt khác một bên lối đi nhỏ, nói rằng, đường tiên sinh, trước tiên đừng có gấp, ta biết một chút y y thuật, ta trước tiên bang tiểu hạo nhiên. Nhìn đường dịch thiên nghe vậy như bắt được một cái phao cứu mạng, bất quá hắn rất nhanh sẽ lộ ra vẻ thất vọng. Cười khổ nói, vô dụng, hạo nhiên hắn tiếp theo hắn lại đối với thừa vụ trưởng nói. Rằng, thật không tiện, vừa ta quá kích động, ngươi đi trước xin chỉ thị cơ trưởng đi thực sự không được thì thôi. Jennifer mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ẹ ạ sẻn chúng ta không thể không quản éo lần a hắn tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm. Đường dịch thiên ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, bi sảng nói rằng, Jennifer, ta biết. Ta biết nhưng là bác sĩ cũng cứu không được hạo nhiên. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn tiểu hạo nhiên, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, cả người đều đang khẽ run. Hơn nữa phơi bày ở ngoài da dè trình hiện một luồng khắc thường ửng hồng sắc, trên trán toát ra điểm điểm mồ hôi hột. Tuy rằng đã mất đi ý thức, nhưng biểu tình trên mặt vẫn như cũ có vẻ tương đương thống khổ. Hạ Nhược Phi không dám thất lễ, vội vã ngồi xổm người xuống, đưa tay khoác lên tiểu hạo nhiên cổ tay trên. Hạ Nhược Phi tay vừa tiếp xúc tiểu hạo nhiên ra re, nhất thời cảm giác được một luồng nóng rực, hắn vội va sờ sờ tiểu hạo nhiên cánh tay, cảm giác được nhiệt độ vô cùng cao, thậm chí so với bình thường hài tử lên cơn sốt nhiệt độ cao hơn nữa, giống như là mò ở than lửa trên giống như, vô cùng phòng tay. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, một lần nữa khoác lên tiểu hạo nhiên cổ tay trên, sau đó không chút do dự mà dò ra cường đại lực lượng tinh thần thông thường bắt mạch tỷ số chính xác không cao. Hơn nữa Hạ Nhược Phi y lý thuật cũng không có đạt đến trình độ này, chỉ có thông qua lực lượng tinh thần trực tiếp tra xét kinh lạc tình huống, mới có thể nhanh nhất tìm tơ ý nguyên nhân sinh bệnh. Nhưng mà, làm Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tiến nhập tiểu hạo nhiên kinh lạc bên trong phía sau, hắn lập tức cảm thấy một luồng cản trở, thật giống như tiến nhập sền sệch dầu mỡ bên trong giống như, muốn tiếp tục tiến lên hết sức khó khăn. Hạ Nhược Phi đã từng thông qua lực lượng tinh thần tra xét qua tống vi kinh lạc, đó nhất định chính là tuyệt nhiên bất đồng hai loại cảm giác. Tại sao lại như vậy? Hạ Nhược Phi lông mày đầu hơi nhíu lại. Tiểu hạo nhiên tình huống xem ra 10 điểm nguy cấp, nếu như cho hắn dùng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, Hạ Nhược Phi cũng không chắc chắn có phải là nhất định hữu hiệu. Bởi vì tiểu hạo nhiên kinh lạc bên trong tình huống, thật sự là quá kỳ quái, Hạ Nhược Phi học nhiều như vậy trung y y thư tịch, cũng chưa từng có phát hiện quyển sách kia trên ghi lại tình huống như vậy. Nếu như tiểu hạo nhiên là bị bệnh, cái kia dùng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, có hiệu quả độ khả thi rất lớn. Nhưng hắn này nếu như không phải bệnh đây, Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong không khỏi nổi lên một câu nói như vậy. Hắn do dự một chút, trực tiếp dùng thần niệm liên lạc linh đồ không gian trong Hạ Thành, gửi hy vọng vào Hạ Thành có thể cho hắn cung cấp một ít tin tức hữu dụng. Hạ Thành cũng không tính loài người thực sự. Hắn tất cả tri thức đều là đời trước hoặc là qua lại nào đó một đời linh đồ không gian chủ nhân trồng vào đi vào. Nếu như hắn kho số liệu bên trong có ghi chép, cái kia hắn tự nhiên là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Nhưng nếu như không có ghi chép, vậy hắn chính là hoàn toàn, triệt triệt để không hiểu. Vì lẽ đó cái này có chút thử vận khí thành phần. Hạ Nhược Phi đem tiểu hạo nhiên tình huống dùng thần niệm chuyện đưa cho Hạ Thanh. Hạ Thanh ở linh đồ không gian bên trong trầm ngâm chốc lát. Liền dùng thần niệm hồi đáp, chủ nhân, ngài nói tình huống này, rất giống là tiên thiên tính kinh lạc bế tắc a. Tiên thiên tính kinh lạc bế tắc, Hạ Nhược Phi theo bản năng mà lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hơn nữa hắn ở dùng thần niệm cùng Hạ Thanh trao đổi đồng thời, câu nói này cũng là kìm lòng không đặng dùng miệng nói ra. Ở một bên Đường Dịch Thiên nguyên bản đã mất đi hết cả niềm tin, thế nhưng khi hắn nghe được Hạ Nhược Phi nói tiên thiên tính kinh lạc bế tắc 7 chữ này thời điểm, con ngươi một hồi liền sáng lên, hắn bắt lại Hạ Nhược Phi cánh tay, nói rằng, đúng đúng tiểu huynh đệ, ngươi có thể nhìn ra hạo nhiên là tiên thiên tính kinh lạc bế tắc, nhất định có biện pháp cứu hắn đúng không đúng tiên thiên tính kinh lạc bế tắc kỳ thực cũng không phải là một loại bệnh, Đường Dịch Thiên cũng là thông qua một vị. Đức cao vọng trọng trưởng bối mới đến một cái kết luận như vậy, cho nên khi Hạ Nhược Phi nói hắn hiểu y thuật thời điểm, Đường Dịch Thiên cũng không coi ôm bất cứ hy vọng nào, thế nhưng làm Hạ Nhược Phi vô ý bên trong nói ra tiên thiên tính kinh lạc bế tắc mấy chữ này thời điểm, Đường Dịch Thiên cả người phảng phất đều sống lại. Nếu có thể nhanh như vậy nhìn ra tiểu hạo nhiên nguyên nhân sinh bệnh, cái kia Hạ Nhược Phi rất có thể liền có biện pháp cho hạo nhiên trị liệu, đây là Đường Dịch Thiên suy nghĩ trong lòng. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn Đường Dịch Thiên, nói rằng, Đường tiên sinh, ngươi trước đừng có gấp, ta cho tiểu hạo nhiên kiểm tra cẩn thận một hồi lại nói. Đúng ẹ à sen, ngươi đừng quay rời hạ thầy thuốc công tác Jennifer cũng liền vội vàng nói. Đường Dịch Thiên đuổi vội vàng bung ra Hạ Nhược Phi cánh tay, nói rằng, được được được, hạ thầy thuốc, tất cả liền nhờ ngươi. Ta nhất định sẽ hết sức. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói, tiếp theo sau đó dùng thần niệm cùng Hạ Thanh giao lưu. Chủ nhân, mỗi người ra đời thời điểm, kinh lạc bên trong đều có tiên thiên chi khí. Hạ Thanh thật nhanh giải thích, phần lớn người khi sinh ra không lâu sau, này tiên thiên chi khí liền sẽ từ từ tản mắt rơi, chỉ có phi thường hơi nhỏ bộ phận sẽ thoải mái thân thể cùng kinh lạc. Nhưng có số người cực ít trong cơ thể tiên thiên chi khí nhiều lắm, thêm vào tân sinh đây kinh lạc chật hẹp, không kịp tản mát mở liền sẽ ở kinh lạc bên trong hình thành tắc nghẽn, đây cơ hồ chính là chí mạng. Tiên thiên tính kinh lạc bế tắc người, 9 phần 10 đều không sống hơn bốn nở tuổi ta nhìn tiểu hạo nhiên đã chí ít 6-7 tuổi. Hạ Nhược Phi dùng thần niệm nói với Hạ Thanh. Vậy hắn nhất định đã đến vô cùng nguy hiểm trình độ. Hạ Thanh đốc định nói rằng, kinh lạc tắc nghẽn tình huống, đều là trưởng thành theo tuổi tắc càng nghiêm trọng, bởi vì tiên thiên chi khí trưởng kỳ trầm tích ở kinh lạc bên trong, sẽ dần dần đông lại hóa, mà nếu như kinh lạc bị triệt để phá hỏng, khí huyết hoàn toàn không có cách nào vận chuyển, vậy thì cách chết không xa. Hạ Nhược Phi lại không hiểu hỏi, cái kia tiểu hạo nhiên trên người phi thường nóng rực, vậy là cái gì duyên cớ đây? Hạ Thanh không chút nghĩ ngợi nói rằng, khả năng rất lớn, trong cơ thể hắn tiên thiên chi khí là lệch dương tính, thậm chí có thể là hiếm thấy tiên thiên thuần dương khí, nếu là như vậy, cái kia độ nguy hiểm càng lớn hơn. Hạ Nhược Phi vội vàng dùng thần niệm hỏi, hiện tại tình huống của hắn xác thực phi thường nguy cấp, ta phải làm sao mới có thể cứu hắn? Linh tâm hoa cánh hoa có hiệu lực không? Hạ Thanh nói rằng, chủ nhân, tiên thiên tính kinh mạch bế tắc cũng không phải là bệnh tật, linh tâm hoa cánh hoa không có tác dụng. Nếu như là kế tạm thời, ngài có thể dùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ đem trong cơ thể hắn trầm tích nghiêm trọng nhất thậm chí là tạo thành triệt để bế tắc vị trí khơi thông ra, bất quá chuyện này chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị bản, thời gian dài lại sẽ một lần nữa ứ lấp kín lên. Không lo được nhiều như vậy, cứu mạng quan trọng, Hạ Nhược Phi nói rằng. Hạ Thanh vội vàng nói, chủ nhân, chờ một chút kỳ thực còn có tốt hơn trị bản phương pháp, chỉ là tốn thời gian KNZ ra y, thế nhưng đối với ngài nhưng có lợi ích to lớn. Vậy ngươi nói nhanh một chút đến ta nghe nghe. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày, tiểu hạo nhiên tình huống xem ra vô cùng nguy hiểm, nếu như trễ thi cứu có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Vâng, chủ nhân, Hạ Thanh liền vội vàng nói. Kỳ thực nếu như muốn giải quyết triệt để trong cơ thể hắn mầm họa, biện pháp tốt nhất là đem các loại tiên thiên thuần dương khí khai thông đến bên ngoài cơ thể. Hơn nữa tiên thiên thuần dương khí đối với hải tử kia là tốt quá hóa dở, nhưng đối với ngài nhưng là vật đại bổ. Nếu như ngài có thể hấp thu những này thuần dương khí, đối với ngài đem tu luyện đại đạo quyết, đều có trợ giúp lớn vô cùng. Nhưng là ta không biết muốn làm thế nào, A Hạ Nhược Phi thần niệm truyền âm nói. Dùng lực lượng tinh thần chậm rãi dẫn dắt đến bên ngoài cơ thể ta lẽ ra có thể làm được, nhưng ta làm sao hấp thu chúng nó đây? Nếu như chủ nhân đã tu luyện đại đạo quyết, tự nhiên có thể dễ dàng hấp thu đi những tiên thiên kia thuần dương khí, bất quá bây giờ quả thật có chút phiền phức. Hạ Thanh nói đến đây chủ trừ đứng lên. Ngay ở Hạ Nhược Phi không kịp đợi chuẩn bị trước tiên trực tiếp dùng lực lượng tinh thần cho tiểu hạo nhiên khơi thông kinh lạc thời điểm, Hạ Thanh lại đột nhiên nói rằng, chủ nhân, ta trước tiên giáo ngài một cái đơn giản pháp quyết, để ngài có thể mang những này tiên thiên thuần dương khí tạm thời tồn trữ ở đan điền bên trong, chờ ngài bắt đầu tu luyện đại đạo quyết, phía sau, là có thể làm chơi ăn thật. Hạ Nhược Phi có chút ngoài ý muốn nói rằng, ngươi không phải là không thể tùy ý truyền thụ cho ta năng lực ra đồ vật sao? Hạ Nhược Phi đối với chuyện lúc trước còn ký ức chưa phai, Hạ Thanh rõ ràng đối với linh đồ không gian sự tình nắm giữ rất nhiều, bao quát cái kia chút trong suốt lồng phòng hộ bên trong vật phẩm lai lịch, công hiệu các loại, thế nhưng cũng bởi vì Hạ Nhược Phi thực lực còn chưa đủ, hắn bị vướng bởi quy tắc nhưng một chữ cũng không thể tiết lộ. Hạ Thanh nói rằng, nghiêm chỉnh mà nói này cũng không toán ngài năng lực ra nội dung, bởi vì ngài hiện tại trên căn bản đã có đánh mở chữ nhân ngọc phù, tu luyện đại đạo quyết, ba tầng đầu thực lực, tương đối với đại đạo quyết, tới nói, ta muốn truyền thụ cho ngài pháp quyết là phi thường không đủ. Lúc này tình huống khẩn cấp, Hạ Nhược Phi cũng không kịp nói tỉ mỉ, trực tiếp nói, được rồi việc này không nên chậm trễ. Ngươi bây giờ liền đem pháp quyết này chuyển cho ta, ta muốn bắt đầu cho tiểu hạo nhiên khơi thông kinh lạc, hấp thu thuần dương khí.